Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Guta phù thủy. Sau một tiếng, giữa bầu trời màu đen đao mưa rốt cục bắt đầu giảm thiểu. Si Phong áp lực cũng bắt đầu giảm nhỏ. Nói thật hắn đều có chút không kiên trì được. Này màu đen đao mưa thực sự là quá mức, nhiều hơn một chút đâu chỉ mấy vạn. Mấy trăm ngàn đều là có. Một canh giờ không gián đoạn công kích, những này màu đen đao bị Si Phong bổ ra sau liền sẽ tự động tiêu tan. Lại như là không tồn tại giống như vậy. Nhưng nếu như ngươi không đi ngăn cản, bị chém trúng như thế là sẽ chết theo giữa bầu trời màu đen đao mưa giảm thiểu. Gunala đều điên cuồng hơn. Đây thật sự là nhân loại sao? Nàng dẫn cho rằng Hào Thiên La đao mưa ở cái tên này nghị lực bên dưới lại kiên trì qua thời gian lâu như vậy. Liền nàng đều không có vô thuật chống đỡ, cuối cùng một đao, Si Phong trong tay đoản đao không hổ là mộ huyệt bên trong thượng cổ chi đao, bổ mấy vạn dưới thậm chí là mấy trăm ngàn dưới. Liền một điểm vết đao đều chưa từng xuất hiện, sau đó cuối cùng một cái màu đen đao bị Si Phong bổ ra, Si Phong thở hồng hộc đem đoản đao cất đi, xem như là kết thúc. Gunala vốn là sắc mặt tái nhợt càng trắng xám. Nàng giờ khắc này đầu óc trống rỗng, căn bản không biết đang suy nghĩ gì, lại có thể có người lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ niềm tin của nàng. Không người có thể từ trong tay nàng chạy trốn, vận mệnh cũng bị sửa. Si Phong đứng tại chỗ khôi phục một chút, sau đó trực tiếp ngưng tụ ra một con không khí bàn tay lớn, đem Gunala cho nắm, sau đó răng rắc một hồi. Không có vu thuật chống đỡ, Gunala trực tiếp bị Si Phong tươi sống bóp chết. Ngươi dám giết đồ đệ của ta? Guta phù thủy đột nhiên nổi lên, từ ngậm quốc binh sĩ bên trong vọt ra, trong tay khô lâu quyền trưởng bỗng nhiên vung ra, một đạo màu đen quang bỗng nhiên lao ra, hướng về Si Phong kéo tới. Này đạo hắc quang dị thường nhanh, ngay lập tức sẽ đánh vào Si Phong trên tay trái. Si Phong tay trái chỉ trong chốc lát thời gian liền bắt đầu hắc, sau đó Si Phong liền cảm nhận được một loại tử khí, chết. Guta phù thủy trong tay khô lâu quyền trượng lần thứ hai lóe ra một đạo hắc quang, lần này trực tiếp bắn về phía Si Phong đầu lâu. Ngay ở Si Phong cảm giác mình muốn bị đánh trúng thời điểm, một vệt kim quang sáng lên, đêm này đạo hắc quang cản trở lại. Thần quyền một bước rơi vào Si Phong trước mặt, đem Si Phong nhấc lên sau ném kiều bắc kiều, kiều bắc kiều trong tay phất trần một vùng, đem Si Phong bình yên rơi vào dưới chân. Mà giờ khắc này kiều bắc kiều phất trần có mười mấy cây bụi tia cũng bắt đầu hắc. Giờ khắc này Si Phong chỉnh cánh tay đều đen kịt một màu. Si Phong trong lòng kinh hãi, loại này màu đen tựa hồ là một loại chết độc, nếu để cho hắn đi tới trên đầu hắn liền triệt để không được cứu trợ. Này vốn là một chọi một giao đấu, vì sao ngươi muốn nhúng tay? Thần quyền hỏi, ngươi tính là thứ gì? Nha, không đúng, ngươi vừa nãy chặn lại rồi ta chết hết. Guta phù thủy hít một hơi sau mới nói, ta rất đáng ghét trên người ngươi hào quang màu vàng, nếu ngươi chán ghét trên người ta ánh sáng, vậy ngươi vì sao chợ ở này tràn đầy màu vàng quốc gia bên trong? Thần quyền khẽ mỉm cười, tựa hồ nhìn ra gì đó. Guta phù thủy trong lòng cả kinh, Nhưng không quay đầu nhìn quốc vương. Giờ khắc này quốc vương nhíu mày, hắn từ Guta phù thủy lời nói mới rồi bên trong có thể biết được Guta phù thủy rất không thích màu vàng. Ta không cùng ngươi phí lời, vu tộc tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta quang người địa cầu. Guta phù thủy lập tức hạ lệnh, sau đó ở ngậm quốc binh sĩ bên trong trách lao ra mấy trăm người áo đen, hướng về lòng đất anh hùng vị trí sườn núi phóng đi, rốt cục khai chiến. Venom cười ha ha một tiếng, mở miệng quát lên, mặt nạ, kiếm hoàng đem sau lưng kiếm rút ra, trực tiếp một chiêu kiếm chém đi ra ngoài, đem một tên người áo đen trực tiếp chém thành hai khúc, trong lúc nhất thời hết thảy lòng đất anh hùng xông ra ngoài, hỗn chiến bắt đầu. Kiều Bắc Kiều đám người vẫn như cũ hầu ở Si Phong bên người. Si Phong không do dự, lập tức lấy ra cô xê bổ sung tề, nếu như đồ chơi này cũng không thể cứu hắn, vậy hắn liền thật sự chỉ có thể chờ đợi chết, rồi hút một cái cô xê bổ sung tề sau. Si Phong kinh hỉ hiện màu đen từ nơi cổ bắt đầu hướng về trên cánh tay lùi. Si Phong lần thứ hai hút một cái, màu đen lùi tới trên cánh tay vẫn hút vài khẩu. Si Phong trên cánh tay màu đen mới lùi tới đầu ngón tay. Sau đó Si Phong ngón tay giữa nhọn làm phá, một ít màu đen nước chảy ra. Hắn mới xem như là được hiểu rõ cứu, lại được rồi. Kurosawa Ichinami khiếp sợ nhìn Si Phong. Vật kia như thế thần kỳ sao? Hút mấy cái là tốt rồi. Hakuyuki biết Si Phong trong tay cái kia đồ vật lợi hại. Lúc trước nàng không có khí lực thời điểm chính là hút một cái này liền khôi phục. Không nghĩ tới Underworld còn có nhiều như vậy, hữu kinh vô hiểm, Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Lại lãng phí hắn nhiều như vậy khẩu cô xê bổ sung tề, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kurosawa Ichinami có chút hoảng nói rằng, những này phù thủy thật đáng sợ, hắn cũng không muốn đánh a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.